Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, hung thủ động cơ. Ô, xem ra có người là không có ý định Sở Châu yên tĩnh a. Có thể để ngươi như thế chạy đến nơi đây đến báo cáo. Đối phương rất khó đối phó, thuộc hạ vô năng, đối với đối phương không chỗ hạ thủ. Chi Chu dưới mặt đất đầu âm trầm trở lại. Nói đi, vụ án gì? Khoảng thời gian này, Sở Châu thành thân nhân nhà rất nhiều. Nhưng là từ một tháng trước bắt đầu, liên tiếp phát sinh nhiều lên tân nương tử bị cướp đi bản án phát sinh. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ tưởng rằng cái nào đó đồ háo sắc. Nhưng ở Huyền Thiên Phủ tham gia về sau mới phát hiện, những này bị cướp đi tân nương tử đều là bị người mai phục tại nửa đường bên trên. Sau đó bị người cướp nhập rừng rậm. Động tác của bọn hắn thật nhanh, không hề giống là lâm thời khởi ý. Hơn nữa còn vô cùng cả gan làm loạn. Tại Huyền Thiên Phủ tham gia về sau vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. 3 ngày trước, ta tiếp vào Tây Hải Phủ báo cáo về sau lập tức tiến về. Mang theo Cảnh Khuyển tiến vào rừng rậm tìm kiếm, nhưng đối phương tựa hồ có ngăn cách khí vị thủ đoạn. Cảnh Khuyển tiến vào không đến 3 dặm liền không cách nào lại truy lùng. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, chúng ta rất nhiều huynh đệ tiến vào thâm sơn tìm kiếm. Lại không có nửa điểm tung tích, liền phảng phất, bọn hắn tiến vào trong rừng rậm về sau vèo một cái không thấy. Bọn hắn cướp đi tân nương mục đích đâu, là vì bắt cóc tống tiền vẫn là vì cướp xác? Tại án phát địa điểm phụ cận, có cái gì sơn tặc tại phụ cận sinh động a? Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, liền cho đến trước mắt, chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả, phụ cận cũng không có sơn tặc giặc cỏ tại sinh động, mà là bắt cóc tân nương từ địa điểm cũng không cố định. Duy nhất điểm giống nhau chính là phát sinh ở rừng rậm đoạn đường phụ cận. Nếu để cho đưa thân đội ngũ không thông qua đường núi hiển nhiên rất không có khả năng. Sở Châu Sơn Lâm phân bộ chiếm Sở Châu một nửa cương vực. Có thể nói khắp nơi đều là Sơn Lâm chi địa, mà những bị cướp đi kia tân nương tử sống không thấy người, chết không thấy xác, tin tức hoàn toàn không có. Hiện tại trong dân chúng đã bắt đầu truyền bá lưu ngôn phỉ ngữ. Còn có truyền thuyết yêu ma quỷ quái quấy phá. Lại tiếp tục như thế, sợ sẽ khiến bách tính khủng hoảng. Đi, chúng ta về Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh không có trách cứ Chi Chu. Chuyện phát sinh chủ yếu là đem vấn đề giải quyết. Sau đó tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Oán trách, trách cứ, chửi rủa. Đối với giải quyết vấn đề không có chút nào trợ giúp. Thay đổi quan phục, Lục Xanh cùng Chi Chu đi ra cửa bên ngoài. Vừa hay nhìn thấy bộ phi yên đẩy hài nhi xe chậm rãi đi tới. Muốn đi Huyền Thiên Phủ à? Ra bản án, Lục Xanh cười cười, ngồi xổm người xuống, xốc lên xa sổ sách tại Lục Dĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp bóp. Cha đi phá án. Trong nhà không cho phép làm ầm ĩ. Nghe lời của mẹ, bà đỡ quả nhiên nói không sai. Không có qua mấy ngày, Lục Dĩnh trên mặt liền tràn ra phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường đáng yêu. Không còn có vừa ra đời rúm gió dáng vẻ. Đến Huyền Thiên Phủ, không cần Lục Xanh triệu tập, Huyền Thiên Phủ các cao tầng đã tại phòng họp chờ. Chi Chu nói rõ chi tiết một chút bản án từ đầu đến cuối. 1 tháng trước bắt đầu, Đông Lâm Phủ, Hà Gian Phủ, Khai Nguyên Phủ còn có chúng ta Phủ An Khánh đều xuất hiện tân nương tử bị bắt cóc sự kiện. Thứ 1 vụ án sau khi phát sinh, chúng ta tưởng rằng sơn tặc ra tay, muốn cưỡng đoạt dân nữ làm áp trại phu nhân cái gì. Nhưng trải qua chúng ta phạm vi lớn tìm kiếm về sau, tại phụ cận trong rừng rậm cũng không có người hoạt động cực hạn. Mà phụ cận võ lâm nhân sĩ cũng không biết phụ cận có cái gì sơn tặc giặc cỏ. Không đến 7 ngày, Thứ hai vụ giết người cũng phát sinh. Một đội đưa thân đội ngũ đi tới đường núi một bên. Đột nhiên từ trong rừng rậm thoát ra một đội người. Đem tân nương tử từ kiệu hoa bên trên kéo xuống tới kéo tiến trong rừng rậm không gặp. Chúng ta chạy tới hiện trường từ người chứng kiến miệng bên trong hiểu được. Bọn hắn gây án thủ pháp cơ hồ giống như lần trước. Nhưng là, hai lần gây án địa điểm lại cách xa nhau 50 dặm nhiều. Nếu như là sơn tặc, không đáng vượt biên 50 dặm vì đoạt một nữ nhân. Mà bị cướp đi tân nương tử lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Đối phương cũng không có nói ra cái gì chuộc người loại hình yêu cầu. Về sau nửa tháng, tuần tự có 5 cái tân nương tử bị cướp đi. Bọn hắn phân bộ cũng vượt qua 5 cái phủ. Huyên náo toàn bộ Sở Châu lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đã trải qua không còn dám gả cưới. Các ngươi không có hái lấy vật gì biện pháp a? Tại cái thứ tư tân nương tử bị cướp đi về sau, chúng ta lập tức chế định dẫn xà xuất động kế hoạch. Huyền Thiên Vệ giả trang đưa thân đội ngũ đi ngang qua từng cái đường núi phụ cận, nhưng là đội ngũ của chúng ta cũng không có bị đối phương để mắt tới. Ngược lại một cái chân chính đưa thân đội ngũ bị đối phương bắt cóc. Hơn nữa còn ngay tại chúng ta đi ngang qua cái kia phiến đường núi sau một canh giờ. Tại án phát về sau, thuộc hạ lập tức mang Cảnh Khuyển tiến vào truy tung. Nhưng đáng tiếc, chỉ đuổi theo ra 3 dặm liền không còn có tung tích. Sở dĩ ta hoài nghi, đối phương cũng không phải là thuần túy thế lực nhỏ. Khả năng, bọn hắn là một cái có nghiêm mật cơ cấu tổ chức. Bọn hắn một mực đang giám thị Sở Châu nhất cử nhất động. Thậm chí liền Huyền Thiên Phủ đều đang giám thị bên trong. Nếu không ta rất khó tin tưởng mười mấy chi chúng ta giả mạo đưa thân đội ngũ đi ngang qua. Mà bọn hắn vừa vặn vận khí tốt cướp ở chân chính tân nương tử. Đây không có khả năng. Tôn Du đột nhiên trầm giọng hét tới. Huyền Thiên Phủ đã không phải là 4 năm trước Huyền Thiên Phủ. Chúng ta huynh đệ chuyên nghiệp kỹ năng đã rất thành thục. Không có khả năng phát sinh ở bị đối phương giám thị tình huống dưới lại không có chút nào phát. Giác, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Phùng Kiến nhẹ nhàng khép lại chén trà đóng nhàn nhạt nói đến. Chấp pháp bộ chưa hề thư giãn qua đối với các huynh đệ thẩm tra chính trị. 4 năm nay có thể lưu đến bây giờ độ trung thành đều trải qua ở khảo nghiệm. Không nên lại phát sinh có người hướng ra phía ngoài mật báo sự tình phát sinh. Đại nhân, chư vị ca ca, bình thường rất ít phát biểu cái anh đột nhiên mở miệng. Từ đối phương chuyên môn bắt cóc tân nương từ điểm này nhìn. Từ giang hồ góc độ đến xem là hái hoa tặc không thể nghi ngờ. Nhưng là không có một cái hái hoa tặc có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phàm là hái hoa tặc. Phần lớn là thừa dịp lúc ban đêm dùng mê hương mê choáng mục tiêu. Sau đó mà vào, nhưng đối phương lại là đi ngược lại con đường cũ, mà lại có thể đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy liền dấu vết để lại cũng không cho chúng ta lưu. Lại, có năng lực như thế, còn cần làm thiết ngọc thâu hương sự tình a? Có năng lực như thế. Cái gì nữ nhân không chiếm được không phải muốn đối xuất giá tân nương tử hạ thủ. Có lẽ, đối phương có cái gì dở hơi đâu. Lư Kiếm cười khẽ trả lời câu. Nhưng ta cảm thấy loại thủ pháp này mục tiêu không có khả năng chỉ là vì thiết ngọc thâu hương a. Hoa đáy xuống chi phí chỉ là vì thỏa mãn chính mình thú tính. Ta cảm giác, bọn hắn tựa hồ có càng sâu mục đích. Ô... Lục Xanh hiếu kỳ ngẩng đầu, ngươi nói tiếp, đại nhân, từ chúng ta tại Sở Châu đứng vững gót chân bắt đầu. Sở Châu vẫn phiền phức không ngừng, ta không dám nói nếu như chúng ta không đến Sở Châu. Sở Châu liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, có người không muốn chúng ta tốt qua đây là sự thực. Lúc trước quan lương bán trộm một án. Lữ Hướng Dương chính là ghen ghét đại nhân cùng hạ thái thú tân chính. Ma Tông dẫn động nạn châu chấu. Vì náo động Sở Châu. về sau bởi vì bị đại nhân phá giải mà đối với đại nhân ghi hận trong lòng. Về sau càng là bốc lên võ lâm chiến, không tiếc thúc đẩy Lý Hạo Nhiên cùng đại nhân quyết nhất tử chiến tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Những này đủ loại đều nên để chúng ta cảnh giác. Phía sau màn hắc thủ mục đích chỉ sợ không chỉ chỉ là muốn đạt thành chính bọn hắn không thể cho. Ai biết mục đích đâu. Có đôi khi, chúng ta huyền thiên phủ bản thân liền là mục tiêu của đối phương. Cái anh cái này dứt lời định. Mọi người ở đây dồn dập sững sờ. Qua trong giây lát, trong đôi mắt tinh mang chớp động. Huyền thiên phủ gắn bó một phương yên ổn. Bên trên có thể tra tham quan ô lại. Hạ có thể tra lê dân bách tính, gần có thể tra môn phiệt quý huân, xa có thể tra giang hồ võ lâm. Chức năng phía dưới, để bọn hắn theo bản năng đem chính mình ngăn cách bởi Sở Châu bên ngoài lấy độc lập tư pháp hệ thống đối đãi chính mình. Nhưng huyền thiên phủ chưa từng sẽ không là người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Như quả mục tiêu của đối phương chỉ là nhằm vào huyền thiên phủ, là vì cùng huyền thiên phủ là địch, cái kia lê dân bách tính khai đao cũng là hợp tình hợp lý. Ý của ngươi là, có người có thể vì nhằm vào huyền thiên phủ mà cố ý chế tạo bản án để chúng ta thất tín với bách tính. Ta kinh nghiệm cạn, đây chỉ là ta suy đoán lung tung. Dù sao tại ta nghĩ đến, chẳng lẽ bắt cóc tân nương tử chỉ là vì thỏa mãn mình tư dục à? Đó có phải hay không quá? Nhỏ nói thành to. Lục Xanh trầm tư một hồi chậm rãi ngẩng đầu. Cái anh đoán không thể loại trừ loại khả năng này, nhưng khả năng này không phải đặc biệt lớn. Tại không có tiến một bước manh mối trước đó, chúng ta còn không thể làm ra kết luận. Đối phương xuất quỷ nhập thần, chúng ta không có truy tra bọn hắn manh mối. Nhưng trước mắt mất bò mới lo làm chuồng tiến hành lại là cấp bách. Không thể đem hung thủ truy nã quy án. Vậy cũng chỉ có thể dừng tổn hại đâu. Hiện tại ta tuyên bố. Soạt, tất cả mọi người ở đây đều đứng người lên. Tôn Du, lập tức điều tra rõ ràng tương lai sẽ phải thành thân gia đình. Sau đó, bọn hắn đưa thân đội ngũ bên trong nhất định phải có chúng ta huyền thiên phủ huynh đệ. Mà lại nhất thiết phải không thể thiếu tại 15 cái. An toàn đem tân nương tử đưa đến nhà chồng hoàn thành hôn sự. Lấy làm dịu bách tính khủng hoảng. Có trong hồ sơ tử không có tra ra manh mối trước đó. Không thể thư giãn. Tôn Du, Chi Chu, các người tiếp tục đuổi tra phía sau màn hắc thủ manh mối. Không có manh mối, liền sáng tạo manh mối. Vô luận như thế nào? Không từ thủ đoạn, ta muốn bọn hắn cho ta nổi lên mặt nước. Đúng, tại hội nghị tan hết về sau, mệnh lệnh lập tức hạ đạt đến Sở Châu các phủ huyện. Cái này liên tiếp tân nương tử mất tích, đối với Sở Châu bách tính tạo thành khủng hoảng đã không nhỏ. Thậm chí có gần một nửa nhân gia đã quyết định đem hôn kỳ trì hoãn. Nếu không phải huyền thiên phủ đột nhiên dán ra cái này thông cáo, tự mình miễn phí hộ tống, chỉ sợ Sở Châu không biết sẽ nhiều hơn bao nhiêu nam nữ si tình. Liên tiếp 7 ngày, huyền thiên phủ đều đem tân nương tử đưa đến nhà chồng. Thẳng đến vào động phòng mới rời khỏi, mà trong lúc đó cũng quả nhiên không còn có phát sinh bắt cóc sự kiện. Mà tại gần đây chuẩn bị gả cưới Sở Châu bách tính thở dài một hơi thời điểm, Tôn Du bên kia cũng tiếp đến báo án. Tại Khải Minh trong sông, bay tới một bộ đỏ sao sao thi, trải qua phân biệt, chính là trước kia bị cướp đi tân nương tử bên trong một cái. Huyền Thiên Phủ đem thi thể mang về sau, Lục Xanh tự mình đi khám nghiệm tử thi phòng khám nghiệm tử thi. Khi thấy thi thể một nháy mắt, Lục Xanh lửa giận phảng phất bom đồng dạng tại lồng ngực nổ vỡ ra tới. Người chết Hoa Nguyệt Dung. Nữ, 17 tuổi, Sở Châu Hà Gian phủ nhân sĩ, tại mùng 2 tháng 3 bị người thần bí bắt cóc, về sau tung tích không rõ, tử vong thời gian vì 3 ngày trước giờ hợi khoảng chừng. Mặc dù xuất hiện tại trong sông, nhưng phần bụng không có sưng, móng tay không có bùn cát, tứ chi không có co rút hẳn là bị sát hại sau chạy về phục sinh trong sông. Hạ thể bạo liệt, trong cơ thể có dị vật, trên thân điểm lấm tấm phân bố lộn xộn không giống thi ban. Hẳn là bị bóp ra máu ứ động, hai tay vòng tay hoàn hảo. Hung thủ đem dàn vặt đến chết về sau vẫn chưa lấy đi tài vật. Có thể thấy được hung thủ khinh thường tài vật. Tại chuyên nghiệp nhân viên khám nghiệm tử thi nhanh chóng phân tích ghi chép về sau. Sơ kỳ khám nghiệm tử thi báo cáo rất nhanh liền ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.